Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 652, đi ngoài thành. Đại sư huynh, trong đám người hai thiếu nữ xông ra, khuôn mặt tịnh lệ, hai chân thon dài, mấy bước liền vượt đến Bạch Vân Phi bên người, đem hắn đỡ dậy. Bạch Vân Phi khóe miệng nhuốm máu, thân hình chật vật. Hai nữ thấy trong lòng giật mình, đại sư huynh tại Quá Hư Tiên núi thế hệ trẻ tuổi xếp hạng thứ hai. Thực lực đặt ở đương kim thế giới tuyệt đối được cho đỉnh tiêm, thậm chí khả năng mạnh nhất, nhưng bây giờ tùy tiện gặp được một người đi đường liền một bàn tay bắt hắn cho đánh bay rồi. Cái này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng, hay là nói, đại sư huynh vận khí thực sự quá kém. Trùng hợp đụng phải một cái đại ẩn ẩn vào thế cao nhân. Ta không sao, Bạch Vân Phi lau đi khóe miệng vết máu, chậm rãi đứng lên, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt khác biệt quá nhiều, lộ ra hưng phấn, chiến ý tràn ngập, vận khí ta thật đúng là không sai, không chỉ có gặp ta chân mệnh thiên nữ, còn gặp đáng giá ta toàn lực xuất thủ cao thủ. Bạch Vân Phi phóng khoáng cười to, ai là ngươi tên thật thiên nữ? Tô Uyển Uyển mặt đen lại nói, Tô Di, ta cũng cảm thấy hắn là ngươi chân mệnh trời nam. Tiểu La Lị chân thành nói, thần mẹ nó chân mệnh trời nam. Tô Uyển Uyển chừng nàng một chút, chợt si mê nói, ta chân mệnh thiên tử nhất định là cái cưỡi thần hổ cái thế anh hùng. Tiểu Bạch xấu hổ, ồm ồm nói, ta hiện tại mập như vậy một tia, khả năng cõng bất động lão đại rồi. Tô Uyển Uyển ngoặc kép. Tiểu La Lị cười ha ha, ba ba mới không phải ngươi cái thế anh hùng lạc, là nhược nhược cộc. Tới đi, để chúng ta nhất quyết thư hùng. Bạch Vân Phi quát khẽ một tiếng, khuôn mặt nghiêm nghị, một cỗ khí thế cường đại đột nhiên từ trên người hắn dâng lên, kia cỗ buồn nôn hương vị nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại lăng lệ sát phạt chi khí. Thời đại thay đổi, loại chuyện này dân chúng gặp cũng không thấy được ngạc nhiên, chỉ là thói quen làm quần chúng vây xem, đến một chút náo nhiệt. Nhưng mà, vô luận thời đại lại thế nào biến, trật tự vẫn là phải có, giữ gìn trật tự người cũng giống vậy tồn tại. Hiển nhiên, bình thường cảnh sát không cách nào ứng đối những chuyện này. Người chấp pháp đến, băng nguyệt cầm đầu, hỏa vượng bạn hai bên, một đám người sau lưng đi theo, trang bị của bọn họ đạt được cường hóa, thực lực bản thân cũng tại tu luyện phía dưới đạt được trưởng thành. Bọn hắn hôm nay so trước kia càng mạnh, thủ đoạn cũng nhiều hơn, thành nội không được nháo sự. Băng nguyệt quát lạnh một tiếng, ngọc thủ vung lên. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, người đứng phía sau cùng nhau bay ra. Từng đầu vầng sáng tràn ngập dây thừng từ từ trong tay bọn họ bay ra, chói hướng Bạch Vân Phi cùng hắn hai vị sư muội. Lăng Vũ tự nhiên không có trở thành bọn hắn nhằm vào mục tiêu. Đột nhiên, kiếm quang đầy trời, kia hai thiếu nữ phóng lên tận trời, lấy chỉ làm kiếm, trên đầu ngón tay kiếm quang nhảy nhót, cắt đứt tất cả dây thừng. Vì cái gì chỉ đối phó chúng ta? Trong đó một tên nữ tử quát lạnh một tiếng. Băng Nguyệt không trả lời nàng. Hỏa Phượng, để ta làm việc phải nói mời. Hỏa Phượng liếc nàng một cái, da thịt trắng noãn bên trên bỗng nhiên dấy lên liệt diễm, chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Ai cho các ngươi quyền lực? Thế giới này đã không còn thuộc về các ngươi. Các ngươi sớm muộn sẽ trả giá đắt. Hai thiếu nữ hừ lạnh, toàn bộ mái tóc bay múa, quanh thân tản mát ra lăng lệ kiếm ý, vây xem đám người một trận tê cả da đầu. Tốt, Bạch Vân Phi đưa tay ngăn cản các nàng, ngửa đầu nhìn xem Băng Nguyệt bọn người, cười nói, chúng ta sẽ đi ngoài thành giải quyết, chúng ta nhìn qua rất dễ nói chuyện. Hỏa Phượng cười lạnh. Qua một đoạn yên tĩnh thời gian, tay nàng ngứa ngáy, muốn tìm người so chiêu một chút. Các ngươi không dễ nói chuyện. Bạch Vân Phi hai mắt nhíu lại, trong mắt một vòng kiếm mang hiện lên, cực điểm kiên quyết. Cái này một cái chớp mắt, hắn tựa như một thanh tuyệt thế thần binh đứng ở dưới bầu trời. Vô tận phong mang tất lộ, hỏa phượng sững sờ, sau khi tĩnh hồn lại phát hiện phía sau bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Vô ý thức quay đầu, tỷ tỷ, băng nguyệt đôi mắt đẹp cũng là một mảnh ngốc trệ. Nghe thấy hỏa phượng thanh âm, không khỏi ngẩn người, tiếp lấy thở dài một tiếng, để bọn hắn rời đi. Cái này áo trắng nam nhân cái kia ánh mắt thậm chí khiên động thiên địa pháp. Tác, thực lực thâm bất khả chắc, các nàng tuyệt không phải đối thủ. Hỏa phượng lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng lại rất cảm thấy bất lực. Các nàng mặc dù so trước kia càng mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là rất yếu. Thế giới này không phải các nàng sân khấu, cũng chỉ có Lăng Vũ dạng này cường giả. Vô luận tại dạng gì thời đại bên trong, đều có thể đặt chân đi. Hỏa phượng nhìn về phía Lăng Vũ, hỏi, Lăng tiên sinh, ngài nói thế nào? Lăng Vũ biểu lộ từ đầu đến cuối không thay đổi, lườm Bạch Vân Phi một chút, lại nhìn một chút bốn phía được chữa trị không lâu kiến trúc. Thản nhiên nói, chính ta giải quyết, ngoài thành cũng không xa. Tạ ơn, băng nguyệt nói. Nguyên lai là cái có bối cảnh người. Hai thiếu nữ bên trong đó một cái cười lạnh, khinh thường nói, ta nói làm sao chỉ nhằm vào chúng ta, không nhằm vào ngươi, đáng tiếc, không được bao lâu, ngươi sẽ mất đi quyền thế của ngươi. Chúng ta mới là thế giới này chủ nhân. Lăng Vũ căn bản không để ý tới nàng nói nhảm. Nói, Tiểu Bạch, vâng, lão đại. Tiểu Bạch từ Tiểu La Lị trong ngực nhảy ra ngoài, chân hình hiển hiện, thân thể tăng vọt, hét dài một tiếng đinh tai nhức óc, tràn ngập mười phần thú vương uy nghiêm, thần võ lẫm liệt, bóng loáng như trù đoạn tuyết trắng da lông múa. Lăng Vũ nhảy lên, đem Tô Uyển Uyển cùng Tiểu La Lị cũng cùng một chỗ kéo đi lên. Mang các ngươi hóng mát, đám người lúc này quá sợ hãi. Thần sắc kính sợ, thân thể run rẩy, nhận ra Lăng Vũ là vị đại nhân kia. Cái này thần hổ là vị đại nhân kia tọa kỵ. Chúa cứu thế đại nhân. Ngoặc kép, đám người lập tức cuồng nhiệt, hô to không ngừng, sóng âm tầng tầng phô thiên cái địa. Thanh thế vô cùng kinh người, Bạch Vân Phi ba người bị giật nảy mình, giật mình nói. Đây là có chuyện gì? Bởi vì cái này tuyết sắc thần hổ a, huyết mạch của nó xác thực rất cao. Chờ một chút, thế giới này người mạnh nhất. Ba người ánh mắt sáng lên, tương hỗ đối mặt, Lăng Vũ bộ dáng cùng bọn hắn trong đầu cái kia đạo kim sắc thân hình trùng điệp. Nguyên lai hắn chính là sư tôn yêu cầu ta thế tất yếu đánh bại người kia. Xem ra hoa rơi tuyệt tình đảo thánh nữ còn chưa tới đến. Nếu như ta có thể đoạt tại nàng trước đó làm được, vậy ta quá hư tiên núi tại mấy đại đạo thống bên trong ngữ quyền cũng sẽ có tương ứng đề cao. Nghĩ tới đây, Bạch Vân Phi chiến ý càng đậm, đối Lăng Vũ ôm quyền, sắc mặt nghiêm nghị, tại hạ Bạch Vân Phi rất vinh hạnh có thể cùng các hạ ganh đua cao thấp. Làm ơn tất toàn lực xuất thủ, để ta không có chút nào tiếc nuối thắng ngươi. Hắn rất tự tin, đây là thuộc về quá hư tiên núi lớn sư huynh kiêu ngạo. Lăng Vũ cũng không thèm nhìn hắn, ngồi tại Tiểu Bạch trên thân bay về phía ngoài thành. Toàn lực xuất thủ, không tồn tại, ra khỏi thành chính là vì không phá hư tai sau trùng kiến thành thị. Toàn lực xuất thủ trực tiếp cho nó hủy được không còn chút nào. Các hạ chờ ta, Bạch Vân Phi đuổi theo. Đại sư huynh phải nghiêm túc nữa nha. Có trò hay để nhìn. Nghiêm túc đại sư huynh cùng biến thái đại sư huynh không thể so sánh nổi. Tên kia trước đó đánh bại chính là biến thái đại sư huynh. Hiện tại, hắc hắc, hắn nhất định phải thua. Hai thiếu nữ hưng phấn đuổi theo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,